Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 279, Tiểu Kỳ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là do nó, mà nó không muốn nói, nàng cũng sẽ không ép buộc nó phải thừa nhận. Dù sao thì, giữa nghịch cảnh mà có thể đưa tay giúp đỡ bọn họ, chỉ riêng điều đó thôi, nàng đã vô cùng cảm kích rồi. Được rồi, nếu không phải thì thôi. Đi nào, chúng ta trở về, đêm nay hãy còn sớm, mà nàng cũng đã lâu không có được một giấc ngủ ngon. Ôm lấy Tiểu Kỳ, Vân Nguyệt khẽ nhún người, nhẹ nhàng đạp lên không trung, thân ảnh phiêu giật như tiên tử trong đêm, nhanh chóng hướng về doanh địa. Tiểu Kỳ nằm trong lòng Vân Nguyệt, vô cùng hưởng thụ, nhưng đúng vào khoảnh khắc nàng phi thân lên, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng yêu kia, lại chợt lóe lên một tia âm lệ trái ngược hoàn toàn với diện mạo. Vèo, chưa kịp để Vân Nguyệt phản ứng, Tiểu Kỳ đã như tên rời cung, vọt lên về phía sau bên trái nàng. Tốc độ ấy quá nhanh, ngay cả Lê trưởng lão đang ẩn mình trong bụi cỏ phía sau cũng hoàn toàn không kịp nhận ra. Khi ông phát hiện có vật gì đó lao thẳng về phía mình, thì đã không còn kịp né tránh, càng không kịp ngạc nhiên, bởi vì không rõ sinh vật đang công kích mình là loài gì, liệu có mang huyền lực hay không, nên ông không dám khinh thường, chỉ kịp theo phản xạ dương cao ngân diện kỳ lân đao, kết hợp với toàn bộ huyền khí, bổ mạnh về phía Tiểu Kỳ. Cẩn thận, Vân Nguyệt xoay người, vừa trông thấy là Lê trưởng lão, liền lo lắng hét lớn. Dù Lê trưởng lão là người có địa vị thấp nhất trong thánh cung Thanh Bào trưởng lão thì cũng là cường giả thần huyền cấp. Mà Tiểu Kỳ tuy cứng cỏi, nhưng như trưởng lão ưng tộc từng nói, nó căn bản không phải huyền thú, không có huyền lực, làm sao nàng có thể không lo, dù chỉ mới làm thú sủng được 2 ngày. Và từng có lúc giữa nó và Xích Diễm xảy ra không vui khiến nó không thân cận với hắn. Nhưng đối với nàng nó thực lòng rất tốt, luôn ngoan ngoãn như chó nhỏ, giúp nàng đấm chân, xoa vai, làm việc vặt, còn hỗ trợ quản lý huyền thú trong không gian, khiến mọi việc đều đâu ra đấy. Chỉ riêng những điều đó thôi, nàng cũng tuyệt đối không cho phép ai được phép làm tổn thương nó. Nhưng tốc độ của Tiểu Kỳ rõ ràng vượt xa nàng, dù phát hiện điều bất ổn và lập tức lao đến cứu, nàng vẫn không kịp bảo vệ nó. Khi luồng sáng lam như lưu quang va chạm với hỏa hệ huyền khí màu đỏ của thần huyền cường giả, chỉ nghe một tiếng phanh trầm đục vang lên, hai nguồn năng lượng đối kháng tạo nên một luồng khí bùng nổ mạnh mẽ, lan tỏa thành quầng sáng tròn xung kích khắp bốn phía. Nơi ánh sáng đi qua, cỏ cây đều hóa thành tro bụi. Vân Nguyệt vừa đến nơi cũng bị sức chấn động khiến thân thể khựng lại trong chốc lát. Sau va chạm, Tiểu Kỳ bị hất văng ra ngoài, còn ngân diện kỳ lân đao của Lê trưởng lão thì bị chấn gãy. Bản thân ông cũng bay ngược ra sau. Tiểu Kỳ, ngươi sao rồi? Có bị thương không? Vân Nguyệt phi thân tới, ôm lấy Tiểu Kỳ, kiểm tra đầy lo lắng. Chiêm chiếp, Tiểu Kỳ phát ra tiếng kêu đầy uất ức. Vân Nguyệt quan sát kỹ, chỉ thấy ở ngực bụng nó có một vết thương mảnh do đao của Lê trưởng lão tạo ra. Một vệt máu đỏ từ đó rịn ra. Tiểu Kỳ, có đau không? Vân Nguyệt xót xa hỏi, nhẹ nhàng vê khắp thân thể nó. Tiểu Kỳ liền rúc vào lòng nàng làm nũng. Vân Nguyệt là một kẻ bị xem là phế vật trong huyền lực, điều này ai ai cũng biết. Trước khi tiến vào rừng rậm, chính Lê trưởng lão và Chu Vi lão từng khinh thường nàng. Thế nhưng hiện tại, nàng lại có thể thu phục huyền thú, thi triển phi hành thuật thượng thừa. Bên cạnh còn có một sinh vật đặc biệt có thực lực tương đương hắn, đủ để chứng minh rằng sự yếu đuối năm xưa của nàng hoàn toàn chỉ là ngụy trang. Dù ông không biết rõ thân phận thật hay thực lực chân chính của nàng, nhưng có thể ẩn nhẫn đến hơn 10 năm, người này tâm cơ quả thật sâu không lường được. Cách chương